Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, cánh tay trái của Hồ Hàn đã bị chặt đứt, chỉ còn lại tay phải nắm chắc cây đại kích. Thân hình trao đảo vô cùng chật vật, khắp người y đầy những vết thương lớn nhỏ, có những vết chỉ như chảy xước, nhưng cũng có những vết đã lộ rõ tận xương, thậm chí nhiều vết còn cháy xém, hiện lên sắc đen sạm. Hiển nhiên, phần lớn những thương tích này đều là do kiếm khí ẩn chứa phong lôi chân ý, phân lây chân ý gây ra. Thân thể Hồ Hàn căng cứng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu. Y dốc hết sức lực đối chiến cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, thân pháp và công thế vẫn giữ được phong thái của một cao thủ. Cây đại kích trong tay vẫn vận chuyển trôi chảy, nhưng bất kỳ ai cũng nhìn ra được, y đã là cánh cung đã dương đến cực hạn, trực chờ sụp đổ. Yến Trưởng Lan tính tình ổn trọng, ngay thẳng, khi giao chiến chưa từng hành hạ kẻ địch. Thế nhưng, vì Hồ Hàn cùng bọn họ thù hận sâu sắc, y không chỉ muốn lấy mạng Hồ Hàn một cách chắc chắn, mà còn muốn đồng môn chứng kiến kết cục của y. Vì vậy, Yến Trưởng Lan xuất thủ cực kỳ cẩn thận, vừa tính toán hao tổn pháp lực của Hồ Hàn, vừa kéo dài thời gian, khiến y không thể trốn thoát, cũng không thể dễ dàng bỏ mạng. Hồ Hàn xưa nay coi kẻ khác như cỏ rác, nhưng giờ đây những kẻ chứng kiến thảm trạng của y, ngoài kẻ thù ra, chỉ còn là đồng tộc đã ruồng bỏ y, những kẻ sau có lẽ thoáng chút ngậm ngùi, còn những kẻ trước thì thấy hả hê vô cùng. Không thể nghi ngờ, từ trên không hay dưới đất, trong hay ngoài phủ, tất cả đều cảm thấy Hồ Hàn rơi vào tình cảnh này quả thật không đáng để người ta thương xót. Lúc này, Yến Trưởng Lan đối mặt Hồ Hàn vẫn vô cùng thận trọng, không vì y đã suy kiệt mà lơi lỏng. Thần thức của y quét khắp bốn phía, nhận ra xung quanh đã trống rỗng. Trong số những tu sĩ thuộc mạch của Hồ Hàn bị đuổi đi, người còn sống chỉ còn lại một mình y. Sắc mặt Yến Trưởng Lan khẽ động. Lúc này, đồng môn đều đã có mặt, đây cũng là thời điểm Hồ Hàn phải nhận lấy cái chết. Chỉ là, càng đến phút cuối, càng phải cảnh giác với một kết đan tam chuyển, chia gian san chu an. Ánh mắt Yến Trưởng Lan lóe lên sát cơ. Ngay sau đó, y giơ cao đôi kiếm chuyết lôi, chua lây, và lam phong, lan phân. Kiếm phong cuộn trào phong lôi chân ý, hai cánh tay y xoay chuyển, thân hình hóa thành một cơn bão sấm sét, lao thẳng về phía Hồ Hàn. Đồng tử Hồ Hàn co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Trong tay y dường như vang lên tiếng sấm động, vô số lốc xoáy và dòng điện nóng bỏng len lỏi vào khắp cơ thể, khiến y toàn thân tê liệt trong nháy mắt. Các vết thương càng đau đớn dữ dội hơn, pháp lực trong cơ thể y hỗn loạn, viên đan châu đã kết thành trong đan điền, dường như cũng xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Hồ Hàn nghiến răng, cố gắng cắn nát đầu lưỡi. Cùng lúc đó, trong cơ thể y có một vật đột nhiên vỡ tan, bùng phát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt Hồ Hàn đỏ bừng. Máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Y vốn định dùng phương pháp này để trốn thoát, nhưng hiện giờ xung quanh đã bị phong tỏa, y chỉ còn cách liều mạng một phen. Diệp Thù, Yesu vẫn đứng trên không cao hơn, quan sát từ trên xuống. Quanh người y, không biết từ lúc nào đã có mấy trận bàn vận chuyển theo lực trận đảo. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ và huyền diệu luân chuyển giữa các trận bàn, khiến chúng kết hợp lại, tựa như hình thành một trận pháp mới vững chắc. Trận pháp này chính là phiên bản bát môn tỏa thiên trận, ba men xua tiên trận mà Diệp Thù từng ngộ ra trong kiếp trước. Tuy uy lực đã suy giảm rất nhiều, nhưng để giam cầm một kết đan tam chuyển, khiến y không thể trốn thoát khỏi phạm vi trăm trượng, thì tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Thù vẫn chưa ra tay, Y lặng lẽ cảm nhận những dòng khí lưu vi diệu xung quanh. Ánh mắt không rời khỏi Yến Trường Lan. Y tận mắt chứng kiến Yến Trường Lan từng bước ép Hồ Hàn đến cực hạn. Tận mắt thấy thương thế trên người Hồ Hàn càng lúc càng nặng. Cũng tận mắt nhìn thấy cảm xúc quanh quẩn bên Yến Trường Lan tựa như ngọn núi lửa sắp bùng phát. Rồi dần dần bình lặng, tựa như trong lòng Yến Trường Lan có một thứ cảm tình không ngừng tuôn trào, sau đó từ từ lắng đọng, trở nên vững vàng mà không còn bộc lộ ra ngoài. Thứ cảm tình đó chính là tình nghĩa đối với đồng môn đã khuất, luôn khắc sâu trong lòng, nhưng không còn là vết thương nữa. Lục Tranh, Lu Trân cùng các đồng môn khác của Bạch Tiêu Phong, Bai Xiao Phân hẳn cũng như vậy, chỉ là diệp thù đối với người khác chỉ như yêu ai yêu cả đường đi. Sự chú trọng chân chính chỉ dành cho Yến Trường Lan mà thôi. Đồng thời, vì coi trọng Yến Trường Lan, nên mới để ý đến Hồ Hàn. Cũng như Yến Trường Lan đã nghĩ, thú dữ cùng đường, huống chi là tu sĩ. Chỉ cần là một tu sĩ mạnh mẽ, lúc cận kề tuyệt lộ, càng phải cảnh giác hơn. Quả nhiên, khi Yến Trường Lan không ngừng ép sát Hồ Hàn, còn Hồ Hàn nhận ra mình không còn đường thoát, thì ngay lúc cơn bão sấm sét ập đến, trên người Hồ Hàn bùng nổ một luồng khí lưu kinh khủng. Sắc mặt của Hồ Hàn, Hồ Hàn, từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt, kế đó lại dần hóa xanh xám. Ngay lập tức, làn da toàn thân y bao phủ một tầng huyết sắc kỳ dị, đầy điểm xấu. Bên trong các gân xanh như rắn bò uốn lượn, cả người tựa hồ biến thành một quái vật hình người, dung mạo vặn vẹo đáng sợ, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình. Diệp Thù, Yesu, trông thấy cảnh tượng này, khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Chuyện này dường như là cả Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phân và Nguyễn Hồng Y, Doa Hồng Y cũng trông thấy sự biến đổi của Hồ Hàn, không nhịn được mà hít sâu một hơi khí lạnh. Lục Tranh, Lu Trân thì vững vàng hơn, dẫu sao hắn từng lăn lộn trong tà đạo nhiều năm, chứng kiến không ít sự tình quỷ dị. Biến hóa của Hồ Hàn tuy làm hắn cảm thấy kỳ lạ nhưng không hề khiến hắn sinh lòng sợ hãi. Chỉ là trên mặt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc, tựa như Diệp Thù, Lục Tranh cũng nhanh chóng nhận ra, thật không ngờ lại là một tà đạo pháp môn. Trong lòng Lục Tranh trào dâng cơn giận dữ, loại tà đạo pháp môn này hắn tuy chưa từng tu luyện, nhưng từng nghe nói và chứng kiến không ít trong tà đạo. Đây là một pháp môn chuyên dùng để đào sinh, song cách luyện vô cùng tàn độc, không phải chính đạo có thể chấp nhận. Tương truyền rằng, thai nhi khi còn trong bụng mẹ, tiên thiên chi khí vẫn chưa tiêu tán, và vào tháng thứ 5 trong thai kỳ là mạnh mẽ nhất. Tiên thiên chi khí vốn thần kỳ, thường mang lại những công hiệu không tưởng. Có những tà tu thiên tư tuyệt đỉnh, vì muốn nắm giữ sức mạnh này, đã sáng tạo ra một tà pháp. Đó là đào lấy 999 thai nhi 5 tháng tuổi, đặt vào đại đỉnh dùng bí pháp nung luyện. Sau khi luyện hóa liên tục suốt 999 ngày, sẽ thu được 9 viên đan hoàn, mỗi tháng phục dụng 1 viên, luyện hóa suốt 9 tháng, trong cơ thể người dùng sẽ kết thành 9 viên châu tử. Mỗi khi lâm vào hiểm cảnh, chỉ cần bạo liệt 1 viên châu tử, có thể khiến thực lực bản thân tăng gấp 3 lần. Khi đó, bất kể tu sĩ chuyên tu pháp môn nào, thực lực đều được cường hóa và có thể dùng tới 9 lần. Quả thực là một sát chiêu cực kỳ lợi hại. Chỉ có điều, sức mạnh này chỉ duy trì được nửa canh giờ. Sau đó, người dùng sẽ trở nên cực kỳ suy yếu. Mỗi ngày phải dùng máu của trẻ sơ sinh 1 tuổi để điều dưỡng. Mỗi ngày cần 1,5 cân máu, gồm cả bé trai và bé gái. Phải duy trì điều dưỡng trong 100 ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn. Máu trong cơ thể một trẻ sơ sinh 1 tuổi cũng chỉ khoảng 1,5 cân. Như vậy, mỗi lần sử dụng 1 viên châu tử, sẽ phải sát hại 100 bé trai và 100 bé gái. Pháp môn này thực sự là tà ác, bại hoại nhân tính, có thể luyện thành pháp môn này. Không biết Hồ Hàn đã hại bao nhiêu sản phụ và thai nhi. Lại không rõ đã GTCST bao nhiêu trẻ sơ sinh. Lục Tranh, một tà tu bị vấy bẩn linh căn, phải tu luyện bằng tà vật tanh hôi, còn tự mình ước thúc, chỉ chọn sử dụng tà vật lấy từ những kẻ ác. Thế mà trong một gia tộc chính đạo lớn mạnh như Hồ gia, Hu Jia, kiểm soát nửa châu địa giới, lại xuất hiện kẻ tàn ác như Hồ Hàn, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, kẻ đang giao chiến với Hồ Hàn, trông thấy y trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã biến đổi đến vậy. Trong lòng không khỏi sinh lòng cảnh giác, dẫu không biết Hồ Hàn đang sử dụng pháp môn gì, nhưng trong tâm khảm, y bỗng dâng lên một cảm giác chán ghét sâu sắc. Cách chương